thần cấp đặc công hệ thống, chương 987, virus cơ thể sống thí nghiệm. Góc truyện audio.com, lâu như vậy, Độc Hạt cùng Ảnh Lang vì sao còn không có truyền về tin tức? Từ Độc Hạt cùng Ảnh Lang đối với Lâm Hoan động thủ bắt đầu tính lên, đã qua 5 phút hơn, Nakamura như cũ không có thu được tin tức của hai người, điều này làm cho trong lòng của hắn ít nhiều có chút nghi hoặc. Độc Hạt cùng Ảnh Lang đều là cấp SS, so với Lâm Hoan thực lực cao hơn một cái giai đoạn, hai người liên thủ phía dưới, Lâm Hoan đoán chừng liên một phút đều không chịu đựng nổi cũng biết bị chém giết. Nếu như đổi lại người khác cũng biết cảm thấy Độc Hạt cùng Ảnh Lang liên thủ đối phó Lâm Hoan khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Nakamura khác biệt. Nakamura là tâm tư cẩn thận người tựa như ban đầu ở danh thành thái tử trong trang viên, hắn. Vẻn vẹn phát hiện một điểm dấu vết để lại, liền trở về, lúc này mới gặp ngay tại khảo vấn danh thành thái tử Lâm Hoan. Nếu như không phải Lâm Hoan vận dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng, lúc ấy hắn cũng biết chết tại Nakamura trên tay. Tình huống hiện tại cũng là dạng này, Độc Hạt cùng Ảnh Lang không có tại Nakamura đoán chừng thời gian truyền về tin tức, hắn cũng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Vì làm rõ ràng tình huống, Nakamura bấm một số điện thoại tổ chức bên trên có ai tại Nagawa nhà máy hóa chất phụ cận. Liền để Đại Hùng Quân đi cái kia nhìn một chút tình huống đem, nhớ kỹ, vô luận có cái gì phát hiện đều muốn trước tiên hồi báo cho ta. Chấm, sau khi cúp điện thoại, Nakamura vẫn là có chút không yên lòng, hắn trong phòng làm việc đi tới lui mấy bước, sau đó lại đi trở về trước bàn làm việc điều ra giam giữ Phi Nguyệt. Dạ gian phòng hình ảnh, nhìn thấy Phi Nguyệt giả như cụ an tĩnh ở tại trong phòng về sau, Nakamura bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn xem hình ảnh bên trong Phi Nguyệt giả cách kia tỉnh táo khuôn mặt, Nakamura cũng có chút tức giận, hừ, thành tù nhân còn như thế tỉnh táo, là cảm thấy mình hội được cứu sao? Chờ lấy đi, đợi chút nữa ta liền đem Lâm Hoan thi thể ném đến trước mặt của ngươi, để ngươi gãy mất một tia hy vọng cuối cùng. Tới lúc đó, ngươi chỉ có thể trở thành ta Nakamura một người con rối, ha ha, ha ha ha. Lâm Hoan xuyên qua cửa hợp kim về sau, liền xem như tiến vào căn cứ bên trong, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu hành lang, hai bên hành lang là đại môn đóng chặt từng gian phòng. Đỉnh cấp thấu thị nhãn, mở ra thấu thị nhãn về sau, hai bên trong phòng tình huống liền toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt. Đây chính là, một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, trong mỗi cái phòng đều bày biện một chút cao tinh nhọn dụng cụ, Lâm Hoan nhận ra liền có khí là sắc phổ nghi, dịch là sắc phổ nghi, nguyên tố chất phổ nghi chờ chút. Ngoại trừ những dụng cụ này bên ngoài còn có một số mặc áo khoác trắng mang theo mặt nạ phòng độc người, một số người trong tay đều cầm nhiều loại ống nghiệm bên trong thịnh phóng lấy đủ mọi màu sắc chất lỏng. Những thứ này chính là virus hàng mẫu A, Lâm Hoan từ Ảnh Lang trong trí nhớ biết được tòa này ám ảnh trụ sở bí mật chủ yếu là dùng đến làm virus thí nghiệm. Nhật Bản cùng nước Mỹ là quốc gia phát đạt bên trong chỉ có hai cái không có hủy bỏ tử hình quốc gia, ở trong tối ảnh thao túng dưới, những cái kia bị phán xử tử hình tù phạm sẽ ở hành hình trước đưa đến nơi này, tiến hành virus cơ thể sống thí. Nghiệm, Lâm Hoan đang học vào tay cái này một bộ phận ký ức thường có một sát na ngạc nhiên, tiếp lấy hắn đối với Nhật Bản tên biến thái này dân tộc liền có khắc sâu hơn nhận biết. Đối với mình đồng bào tiến hành virus cơ thể sống thí nghiệm, những thứ này người Nhật thật đúng là việc ác bất tận A, cười lạnh một tiếng về sau, Lâm Hoan bước nhanh đi đến cửa thang máy, lợi dụng xuyên tường thuật đi vào dưới mặt đất 4 tầng. Dùng thấu thị nhãn nhìn lại, dưới mặt đất 4 tầng trong phòng đều là giam giữ một chút tù phạm, vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, những tù phạm này đều là ở đơn nhân gian, mà lại trong phòng rất là sạch sẽ, không chút nào giống như là nhà giam. Bất quá lại nhìn những tù phạm này, mỗi một cái trạng thái đều không phải là quá ngon, có một tù nhân đang không ngừng nôn mửa, nôn đều là lam màu. Xanh lục nhìn xem liền rất ác tâm đồ vật, còn có một tù nhân không ngừng đánh lấy run rẩy, nhìn tựa như là đỏ. Lấy thân thể ngồi trong băng thiên tuyết địa đồng dạng, nhất làm cho Lâm Hoan cảm thấy hoảng sợ là có một tên tù phạm trên mặt nát giữa nghiêm trọng, cơ hồ nhìn không ra hắn vốn là bộ dáng. Những thứ này hẳn là dùng đến làm virus cơ thể sống thí nghiệm tù phạm đi. Thật sự là phát rồ, dù là đây đều là tử tù cũng không phải đồng bào của mình, Lâm Hoan trong lòng vẫn là sinh ra một loại khó mà ức chế tức giận. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện nơi đây lộ ra ánh sáng ra ngoài. Đang trên đường tới, Lâm Hoan cũng đã phát hiện bí mật này căn cứ phòng quan sát, chờ đến rời đi nơi này thời điểm, hắn có cơ hội liền có thể đem hệ thống theo dõi lên ổ cứng làm cho tới tay. Chuyện nơi đây một khi lộ ra. Ánh sáng, khẳng định hội ở thế giới phạm vi bên trong gây nên to lớn ảnh hưởng, tới lúc đó, Nhật Bản ZF. Chính phủ, khẳng định hội thừa nhận toàn thế giới nhân dân chỉ trích. Đè xuống ý nghĩ này về sau, Lâm Hoan dựa theo Ảnh Lang ký ức đi tới 411 cửa phòng trước. Lâm Hoan ngừng thở đi đến nhìn lại, chỉ gặp Phi Nguyệt Dạ chính nhắm hai mắt an tĩnh ngồi ở trên giường, từ bên ngoài nhìn vào đi, Phi Nguyệt Dạ cũng không chịu đến bất luận cái gì ngược đãi. Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, nỉ non nói, sư tỷ kiên trì một chút nữa ta cái này tới cứu ngươi. Ngay tại Lâm Hoan đi vào 4-1-1 cửa gian phòng thời điểm, Nakamura nhận được Đại Hùng điện thoại. Cái gì, Độc Hạt cùng Ảnh Lang chết rồi. Cái này sao có thể? Đạt được hai người bỏ mình tin tức về sau, Nakamura chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu óc có một nháy mắt triệt để trống không. Sau một lúc lâu, Nakamura lạnh giọng nói ra chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Độc Hạt cùng Ảnh Lang là ám ảnh bên trong có hạng cao thủ, hai người bọn họ chiến tử tin tức một khi bị người ta biết cũng biết liên lụy ra Phi Nguyệt Dạ bị hắn bắt cóc chuyện. Nakamura quyết không cho phép có nguy hiểm như vậy tồn tại. Sau khi cúp điện thoại, Nakamura vuốt vuốt huyệt thái dương, nỉ non nói, Lâm Hoan không phải truyền thuyết sơ kỳ thực lực sao, làm sao có thể địch nổi Độc Hạt cùng Ảnh Lang hai người liên thủ. Chẳng lẽ là tình báo có sai, hay là nói, Lâm Hoan có giúp đỡ? Lâm Hoan có thể bí mật lẻn vào Nhật Bản, điểm này cũng không vượt quá Nakamura đoán trước. Nhật Bản là nước Nhật, đường ven biển quá dài, coi như hắn là ám ảnh đại thần, cũng không có khả năng đem chọn đầu đường ven biển toàn. Bộ bao vây, mà lại dựa theo Nakamura phán đoán, Long Ảnh là sẽ không ở giải cứu Phi Nguyệt Dạ sự tình lên cấp Lâm Hoan cung cấp quá đại bang trợ, Lâm Hoan có giúp đỡ khả năng rất nhỏ. Sở dĩ Nakamura chỉ là tại Nagawa nhà máy hóa chất chung quanh mấy đầu chủ yếu trên đường bao vây một cái. Bất quá Lâm Hoan thực lực quá mạnh trừ phi cùng là SS đẳng cấp cường giả, nếu không rất khó phát hiện tung tích của hắn, sở dĩ Nakamura cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể sớm biết được Lâm Hoan tung tích. Đợi đến Lâm Hoan lẻ loi một mình đi vào Nagawa nhà máy hóa chất cửa, Nakamura liền biết mình đoán đúng. Nhưng bây giờ Nakamura lại phát hiện sự tình cũng không có như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Hoan giết Độc Hạt cùng Ảnh Lang sau sẽ đi chỗ nào đây? Hắn không biết Phi Nguyệt Dạ bị giam giữ ở nơi nào, như hắn muốn cứu Phi. Nguyệt Dạ, hắn khẳng định hội lại cho ta gọi điện thoại. Nghĩ tới đây, Nakamura tâm tình hơi định, sau đó hắn liền muốn lại nhìn một chút Phi Nguyệt Dạ tình huống, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện. Hình ảnh theo dõi vậy mà cướp mất, hỏng, Lâm Hoan lẻn vào tiến vào nơi này. Trong lúc nhất thời, Nakamura như gặp phải lôi kích. Đa tạ minh chủ ZSC001 Lilandip đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.